Chương 189, giết cái long trời lở đất. 189, giết cái long trời lở đất. Lữ Thụ rất quật cường đến hắn cho rằng sai sự tình liền nhất định sẽ không đi làm, nhưng hắn cho rằng đúng sự tình, dù là lại nhiều người nói hắn không đúng, hắn cũng muốn làm. Có người luôn nói người trưởng thành thế giới bên trong không có đúng sai, chỉ có lợi ích, có thể là bởi vì Lữ Thụ còn nhỏ đi, hắn cảm thấy mình thế giới bên trong thiện ác rõ ràng, đúng sai cũng rõ ràng. Đối với Lữ Thụ tới nói kỳ thật hắn có rất nhiều mạnh lên phương pháp, tỉ như cố ý đi bôi đen một minh tinh, tỉ như cố ý đi mắng chửi người, tỉ như cố ý đi buồn nôn những cái kia nguyên bản đối với hắn lòng mang thiện ý người. Không nói đến hắn tại cơ kim hội trong diễn đàn phát nhân sinh chí lý, luôn luôn dây chìm, coi như không dây chìm, hắn cũng không muốn đi tùy tiện mắng chửi người. Người sống trên thế giới này là vì cái gì? Một cái không từ thủ đoạn, không nói đúng sai, không nói nhân quả, không nói không phải là thiện ác người, coi như mạnh lên lại có thể đi bao xa. Lòng người là sẽ cải biến, trên đời này vốn cũng không có cái gì sẽ không bị cải biến, liền ngay cả tín niệm, tín ngưỡng, nhật nguyệt, sơn hà, cũng giống như thế, mà Lữ Thụ sơ tâm chưa hề thay đổi qua, cũng bởi vì quật cường của hắn, vì hắn giữ vững rất nhiều ranh giới cuối cùng, từ viện mồ côi ra về sau hắn không có bởi vì đói khát đi ăn cắp, không có bởi vì trứng gà luộc sinh ý ngay từ đầu rất gian nan liền đi ác ý buồn nôn người khác sinh ý, không có tu hành về sau liền đi làm ác, cho nên cho tới hôm nay hắn không phải một cái không có tiền đồ tiểu thâu. Cũng không có tại tranh đoạt buôn bán quá trình bên trong bị người đánh qua, cũng không có tử vong tại thiên la địa võng trong tay. Lữ Thụ cảm thấy mình xê và am, qua cờ, thể ở trong mắt người khác đạo đức tiêu chuẩn cũng không phải là cao cỡ nào còn, nhưng hắn được có kiên trì. Lữ Thụ đến nay như cũ dám vỗ bộ ngực nói, hắn làm việc đều là không thẹn với lương tâm, coi như đổi qua người, đó cũng là từng treo vào hắn. Đánh trả có thể sẽ so với đối phương cho hắn tạo thành tổn thương phải lớn một chút, nhưng vấn đề là, không có đạo lý ngươi chọc ta. Ta vẫn chỉ là trả lại cho ngươi đồng dạng tổn thương mà thôi, không có đạo lý này. Trên lý luận giảng, Lữ Thụ cảm thấy một người nếu là để làm ác mà giết người khác, như vậy người này hẳn là chết hai lần, lần đầu tiên là bồi thường, một mạng bồi một mạng, lần thứ hai là trừng phạt hắn ác ý. Hắn bỗng nhiên đối Lữ Tiểu Ngư cảm khái nói, Lý Thúc cũng là người bình thường, Vương Thẩm cũng là người bình thường, hiện tại ta một quyền liền có thể sống sống đánh chết bọn hắn, có thể dạng này là không đúng, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Lữ Tiểu Ngư thấp giọng nói, ta không nên để Tiểu Hung Hứa đánh người. Lữ Thụ lắc đầu, nên xuất thủ thời điểm liền phải xuất thủ, trên thế giới này bản thân liền đối kẻ yếu có mang ác ý thế giới, ngươi được đủ cường đại, người khác mới sẽ không khi dễ ngươi, nhưng là xuất thủ phải có nặng nhẹ, chính ngươi trong lòng được có cân đòn, phải biết tự mình làm sự hậu quả, phải biết mình làm ra những chuyện này sau sẽ đối với người khác tạo thành dạng gì ảnh hưởng, ngươi nói với người khác, ta chỉ đùa với ngươi, kết quả cái này trò đùa để người ta đùa chơi chết. Ngươi có thể trách người ta chịu không được trò đùa sao? Là ý nói, Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm một lát nói ra, hôm nay dù là đánh bọn hắn cũng được, nhưng là đánh quá nặng đi. Ừm, là đạo lý này, người ta chỉ là một câu châm chọc khiêu khích ngươi liền đem người ta từng cái nữ hài đánh mặt mũi bầm dập, quá mức a. Lữ Thụ thở dài nói, vừa rồi nhìn thấy những cái kia nữ hài sưng lên tới giống như đầu heo mặt hắn liền nhất cả trứng, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng đối trong túi sách Tiểu Hung Hứa nói ra, hôm nay việc này không cho phép ngươi lại ban thưởng nó, đồng lõa, để ăn chút gì bán linh hồn của mình. Tiểu Hung Hứa, ta mẹ nó là theo cực khổ lấy thù được không? Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Áo, Lữ Tiểu Ngư cái đầu nhỏ trầm thấp, một bộ ngoan ngoãn nhận lầm dáng vẻ, ta về sau nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ừm, cái này đúng, có lỗi liền đổi liền vẫn là hảo hài tử, Lữ Thụ nở nụ cười, hắn không muốn hung Lữ Tiểu Ngư, nếu như giảng đạo lý liền có thể giảng minh bạch. So hung nhiều ít câu đều mạnh, Lữ Tiểu Ngư minh bạch, Lữ Thụ sẽ không đuổi nàng sẽ viện mồ côi, nghĩ tới đây tâm tình sáng suốt không ít, nhưng mà không biết nghĩ đến cái gì đó lại cúi thấp đầu, thật xin lỗi, những số tiền kia là ngươi vất vả kiếm được, ta có thể mỗi ngày đi giúp ngươi bán chao, về sau bát ta đều rửa. Quần áo cũng cho ta tẩy, biết tất đều có thể, Lữ Thụ vui vẻ, được rồi, tiền tiêu đi ra còn có thể kiếm lại trở về, ta về sau thế nhưng là đại tu hành giả a, chút tiền ấy tính là gì, biết tất coi như xong. Cái khác liền theo ngươi nói xử lý. Có thể ta còn là không muốn lên học a, Lữ Tiểu Ngư không tình nguyện nói, nàng hai cái chân nhỏ ngay tại nóc phòng ở mép bên ngoài chẳng có mục đích quơ, đi học là vì cái gì? Lữ Thụ bắt đầu nghiêm túc cùng Lữ Tiểu Ngư thảo luận vấn đề này, còn có thể để cái gì? Để tri thức thôi, Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta đi theo lão gia tử cũng có thể học tập tri thức a, làm gì nhất định phải đi trường học đâu? Lữ Thụ lắc đầu, tri thức là một mặt, một phương diện khác là muốn từ trong nhà đi ra ngoài, đi nhận biết thế giới này, nhận biết người trên thế giới này, còn có lòng người, ngươi chỉ có đi ra ngoài mới có thể hiểu thế giới này đến cùng có dạng gì quy tắc, làm ngươi biết vận dụng bọn chúng, ngươi mới có thể xem như chân chính cường đại. Nói đến đây Lữ Thụ bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, bởi vì cái gọi là đọc sách phá vạn quyển, xé bức như có thần, ngươi muốn chỉ là đổi người liền cho đối phương khí gần chết, đâu còn phải động thủ. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc hồi lâu, ta còn giống như là càng ưa thích động thủ một điểm. Lữ Thụ vung tay lên, kia không có việc gì, chỉ cần ngươi hiểu nặng nhẹ, động thủ liền động thủ, mỗi người yêu thích khác biệt mà không bắt buộc. Áo, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, cho nên đổi người căn bản chính là ngươi yêu thích đi. Lúc này trời chiều ngay tại nặng nề hướng phía dưới rơi đi, trong nháy mắt đã nhìn không thấy bóng dáng, chỉ còn lại đám mây vẫn là đỏ tươi màu sắc, nhỏ bé hai người cứ như vậy bình tĩnh ngồi tại trên nóc nhà, toàn bộ thế giới giống như một bức nổi bật bức tranh, ngũ quan thập sắc. Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, Lữ Thụ, ngươi hôm nay đứng tại phía trước ta dáng vẻ vẫn rất đẹp trai. Ha ha, đó là đương nhiên, Lữ Thụ rắm thúi nói, ai khi dễ ngươi, nhất định phải trước qua ta một quan, phạm sai lầm chúng ta liền nhận lầm. Thế nhưng là nghĩ nhục nhã chúng ta kia là tuyệt đối không được, ta có thể hôn ngươi, nhưng người khác không được. Lữ Tiểu Ngư trong mắt lóe lên như ngôi sao hào quang óng ánh, thật giống như chân trời đám mây cũng bỗng nhiên sung sướng, giờ khắc này tựa như là vĩnh hằng. Nàng chưa hề đều cảm thấy trên thế giới này có Lữ Thụ liền tốt, như thế nàng liền sẽ không cô đơn, nàng đem tất cả tín nhiệm giao cho Lữ Thụ, mà Lữ Thụ cũng chưa từng có để nàng thất vọng qua. Ừm, Lữ Thụ, ngươi về sau còn có thể như thế làm ta đứng ra sao? Sẽ a. Khẳng định sẽ. Nếu là có người mắng ta, ta còn có thể đánh hắn sao? Ta nói là đơn giản giáo huấn một chút, cùng hôm nay không giống. Có thể. Vậy nếu là có người đánh ta đâu? Vậy liền đánh hắn. Vậy nếu là có người muốn giết ta đây? Vậy liền giết hắn. Vậy nếu là toàn thế giới đều muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn nhìn lên trời bên cạnh cuối cùng một vòng ráng chiều kiên định nói, vậy liền giết hắn cái long trời lở đất.